Tiền Bá Tuyển liền gọi điện cho Quách Tăng Kiệt thuật lại những gì Liễu Kình Vũ vừa nói, Quách Tăng Kiệt gật đầu nói. Đúng vậy, tôi và Liễu Kình Vũ đã thống nhất như thế. Sau khi Tiền Bá Tuyển nghe Quách Tăng Kiệt khẳng định như vậy liền gọi lại cho Liễu Kình Vũ, vẻ mặt tươi tỉnh nói. Bí thư Liễu, tôi đã xác thực lại rồi, anh xem anh có những điều kiện hạn định nào. Liễu Kình Vũ thản nhiên nói. Như vậy đi, các anh căn cứ vào yêu cầu bình thường của dự án đường cao tốc mà xây dựng văn kiện đấu thầu, sau đó gửi mail cho tôi. Sau khi tôi sửa xong sẽ gửi lại cho anh. À, phải rồi, lần đấu thầu này chỉ cần công ty loại A tham dự, không được phép thay đổi. Điều này anh phải hết sức chú ý. Tiền Bá Tuyển liền gật đầu. Tuy rằng toàn bộ dự án do tỉnh mở thầu, nhưng trên thực tế tỉnh chỉ phụ trách mở thầu và tổ chức. Thao tác chính do công ty đấu thầu cụ thể phụ trách. Cho nên Tiền Bá Tuyển chỉ cần đem ý của Liễu Kình Vũ nói với công ty đấu thầu là được. Những khâu còn lại ông ta không quan tâm nữa. Bởi vì ông ta chỉ cần đem dự án này giao cho công ty đấu thầu, lấy tiền hoa hồng. Còn việc ai trúng thầu cũng không liên quan đến ông ta. Ông ta biết rõ chuyện này ông ta không thể nhúng tay vào được. Sau khi xác định điều kiện chính của Liễu Kình Vũ, buổi chiều hôm đó trên mạng đấu thầu tỉnh sẽ công bố tin đấu thầu dự án đường cao tốc Thụy Nhạc chính thức bắt đầu 20 ngày công khai. Thời gian, nhận hồ sơ đấu thầu là 5 ngày sau. Buổi sáng ngày thứ ba, Liễu Kình Vũ nhận được bản điện tử tài liệu đấu thầu của công ty đấu thầu gửi đến. Liễu Kình Vũ xem kỹ một lần, liền chỉnh sửa lại một số điểm mấu chốt theo nguyên tắc công bằng công chính, sau đó gửi bản điện tử cuối cùng đã chỉnh sửa xong gửi tới công ty đấu thầu. Người của công ty đấu thầu không đề xuất thêm ý kiến nào khác về tài liệu đấu thầu, sau cùng của phía bên kiến thiết đưa ra tài liệu nhanh chóng được chế định. Bắt đầu ngày thứ năm, liên tục có công ty bắt đầu mang theo tiền đặt cọc dự thầu tới công ty mua tài liệu đấu thầu. Trong lúc này, Quách Chính Huy tìm được công ty xây dựng Thiên Khoa đạt tiêu chuẩn loại A ở tỉnh Xích Giang bên cạnh cùng họ ký hợp đồng bí mật hơn nữa trả 500.000 tiền đặt cọc. Lúc này, đối phương mới cử nhân viên kỹ thuật đến thành phố Liêu Nguyên, ủy ban tỉnh Bạch Vân cùng với nhân viên của Quách Chính Huy đến công ty đấu thầu mua tài liệu đấu thầu. Chờ sau khi Quách Chính Huy đọc kỹ toàn bộ tài liệu đấu thầu, liền mở to mắt nhìn, vội vàng gọi điện cho Quách Tăng Kiệt. Bố, xảy ra chuyện lớn rồi. Quách Tăng Kiệt run lên, hỏi. Chuyện gì? Quách Chính Huy nói, bố, trên tài liệu đấu thầu ghi rõ thành viên của ủy ban đánh giá tiêu chuẩn không ngờ là 11 người. Chuyện này quá khoa trương rồi. Quách Tăng Kiệt sửng sốt, cái gì, 11 người, sao lại là 11 người chứ? Không được, bố phải hỏi tên tiểu tử Liễu Kình Vũ này mới được. Tên tiểu tử này không phải đang đùa mình đấy chứ? Nghĩ đến đây, Quách Tăng Kiệt liền bấm điện thoại cho Liễu Kình Vũ, đùng đùng nổi giận chất vấn. Liễu Kình Vũ, anh đang làm cái gì thế? Sao? Số người của ủy ban đánh giá tiêu chuẩn lại lên tới 11 người. Liễu Kình Vũ cười nói, cục trưởng Quách, số người của ủy ban đánh giá tiêu chuẩn có 11 người là vi phạm luật đấu thầu sao? Quách Tăng Kiệt nói, không phải, nhưng chúng ta không phải đã xác định xong rồi sao? Liễu Kình Vũ nói, đúng là chúng ta đã xác định rồi, nhưng có phải chúng ta xác định cục giao thông thành phố cử ra 3 chuyên gia, huyện Thụy Nguyên cử ra 1 người, trong tỉnh cử ra 1 người, những người khác đều lấy từ kho chuyên gia quốc gia, điều này không sai chứ? Quách Tăng Kiệt cao mày nói, đúng là như vậy, nhưng nói chung, ủy ban đánh giá tiêu chuẩn không phải là 7 người à? Liễu Kình Vũ gật đầu nói. Đúng vậy, bình thường là 7 người nhưng dự án này không phải là dự án bình thường. Đây là dự án giao thông đầu mối then chốt của 3 tỉnh, vô cùng quan trọng, điều này tôi đã nói trước rồi. Cho nên, ủy ban đánh giá tiêu chuẩn có 11 người không phải là quá hợp lý à, chẳng phải càng thêm công bằng ư, cục trưởng Quách, chẳng lẽ anh không hy vọng quá trình tranh thầu diễn ra được hợp lý và công bằng à? Lúc này Quách Tăng Kiệt mới ý thức được mình bị Liễu Kình Vũ chơi một vố. Liễu Kình Vũ cho mình một chiêu minh tu sản đạo ám độ trần thương. Mặc dù bên ngoài đồng ý cho cục giao thông cử ra 3 chuyên gia, trên tỉnh cử ra 1 chuyên gia đã làm cho mình có cảm giác nắm chắc phần thắng rồi, nên không phải phòng bị gì với hắn nữa. Nhưng tên tiểu tử này lại thiết kế 11 người, pha loãng 3 người của cục giao thông. Âm hiểm, quả là quá âm hiểm, lại còn làm mình nuốt cục tức xuống bụng. Dù sao, Liễu Kình Vũ dựa vào công bằng mà nói chuyện, mình cũng không có cách nào phản bác lại hắn. Được, Quách Tăng Kiệt chỉ có thể tức giận nói. Liễu Kình Vũ.ans.ans quá âm hiểm. Liễu Kình Vũ cười ha hà, cục trưởng Quách, anh sai rồi, tôi chỉ làm việc theo nguyên tắc, không làm trái với quy định. Hy vọng dự án đường cao tốc Thụy Nhạc lần này dưới sự giám sát của cục giao thông thành phố có thể có được chất lượng xây dựng tốt nhất. Cách chương.